Trưởng thôn nháy mắt mấy cái, thăm dò nói: chẳng lẽ hắn cũng họ Tần sao? Thanh U Sơn Nhân mỉa mai nói: đúng vậy, hắn thực sự họ Tần. Chẳng lẽ Tần Sùng Minh cũng có bá thể? Đạo huynh, ngươi làm ta cảm thấy khó hiểu rồi. Trong Tiểu Ngọc Kinh không có ghi chép về bá thể, vì sao ngươi chắc chắn trên thế gian có bá thể? Trưởng thôn cảm xúc phập phồng, cũng không giải thích, lắc đầu nói: ta chỉ cảm thấy nghi hoặc, vì sao thần linh Vô Ưu Hương lại tới Tiểu Ngọc Kinh? Vị tiền bối này vốn là một trong những người sáng lập Tiểu Ngọc Kinh. Thanh U Sơn Nhân nói: ta xem ghi chép trong Tiểu Ngọc Kinh mới biết được hắn đã định ước với Thổ Bá. Về sau hắn quyết tâm trái định ước này, có một số việc hắn không làm không được. Vì vậy nguyên thần của hắn bị Thổ Bá lấy đi, chỉ có thân thể là lưu lại. Chính hắn trước khi chết đã mang thần tàng của bản thân hóa thành 7 tòa thần điện. Hắn dụng tâm lương khổ, cho dù chết cũng muốn lưu lại 7 tòa thần điện này tài bồi hậu nhân. Trưởng thôn nhìn về phía Tam Nguyên Điện nghi ngờ nói: 7 tòa thần điện, nơi này trừ Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện ra còn có Thất Tinh Điện, Thiên Nhân Điện, Sinh Tử Điện và Thần Kiều Điện, vì sao không thấy các tòa thần điện khác? 7 thần tàng trong cơ thể con người là một thể, 7 tòa thần điện cũng là nhất thể, vài tòa thần điện khác cũng ở bên trong Tam Nguyên Điện. Thanh U Sơn Nhân nói: vừa rồi ngươi nói ta đã mở Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện, sao không nhất cổ tác khí mở các điện khác? Nhưng thật ra bởi vì Tiểu Ngọc Kinh của ta không có năng lực mở chúng ra. Vị thần linh tới từ Vô Ưu Hương kia rất có nhiều bí mật, mở các điện khác không phải chúng ta nói mới tính. Tam Nguyên Lão Nhân và Ngũ Khí Lão Nhân trong Tiểu Ngọc Kinh chúng ta chỉ có thể mở được Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện, những không thể mở được Lục Hợp Điện. Tiểu Ngọc Kinh không đủ nhân thủ, hơn nữa Lão Đạo Chủ và Lão Như Lai thì đủ, nhưng hai người này vừa mới tới Tiểu Ngọc Kinh, cần chờ thêm một thời gian nữa mới có thể mở ra. Tiểu Ngọc Kinh chỉ có hơn 20 lão tiền nhân, mở Lục Hợp Thần Điện cần 6 cường giả đỉnh cấp nhất, đến Thất Tinh Thần Điện cần 7 vị cường giả tầng thứ này. Tiểu Ngọc Kinh không đủ nhân thủ. Ta nói ngươi mặc dù nhỏ mọn, nhưng còn không đến mức nhỏ mọn như người Vô Ưu Hương, thì ra là vậy. Trường thôn cười dài nói. Thanh U Sơn Nhân hừ lạnh một tiếng. Vị thần linh này có thể luyện tới thần cảnh, thần nhãn, thần thủ, thần thoái, thần thể. Không chỉ như thế, nguyên thần của hắn cũng đạt tới trình độ tinh thuần, pháp lực hùng hồn đạt tới thần cấp, hắn trí tuệ cũng là thần cấp. Đạo huynh, nếu nhân hoàng lựa chọn đột phá Tam Nguyên, chỉ sợ hắn không chiếm được chỗ tốt đâu. Trường thôn suy tư thoáng một phát, từ từ nói. Pháp lực cũng là thần cấp, như vậy Mục Nhi thực sự gặp đối thủ rồi. Thanh U Sơn Nhân khó hiểu. Trường thôn thản nhiên nói. Mấy lão bất tử Tàn Lão Thôn chúng ta ai cũng có sở trường riêng. Chính người chúng ta nhiều chỗ có thể đạt tới thần cấp, nhưng chưa có người nào pháp lực đạt tới thần cấp. Nhưng nguyên khí của Tần Mục rất hùng hậu, có khả năng đạt tới tầng thứ này. Tuy cảnh giới của hắn không đạt tới, nhưng pháp lực hùng hậu làm cho người ta thúc ngựa theo không kịp. Nếu như nói trong thiên hạ còn có người nào có pháp lực đạt tới thần cảnh, người này tất nhiên không phải Duyên Khang Quốc Sư, chỉ có thể là Tần Mục. Thanh U Sơn Nhân cũng biết tu vi của Tần Mục cường đại, nói. Ngươi vừa mới nói kiếm pháp của hắn còn có thể nhiều sơ hở, gặp được người có kiến thức vượt qua hắn, chết không biết chết như thế nào. Ta nghĩ hắn đã gặp được rồi đấy. Trường thôn giật mình. Vị thần linh kia là kiếm thần sao? Thanh U Sơn Nhân gật đầu, giống như cười mà không phải cười, nói. Đạo huynh, người bây giờ có thể nói cho ta biết bá thể là như thế nào hay không? Trường thôn mỉm cười, thản nhiên nói. Bá thể là độc nhất vô nhị, siêu việt tứ đại linh thể, là thể chất hiếm nhất thế gian. Chỉ cần thế gian xuất hiện một bá thể thì không xuất hiện bá thể thứ hai, nhưng sẽ có ngụy bá thể xuất hiện tranh đoạt số mệnh với bá thể. Trong Tam Nguyên Điện, Tần Mục bước tới gần thiếu niên thần linh, bước đi nặng nề nhưng tốc độ cực nhanh, bước chân dẫm xuống đã có bùn đất bay lên, đại địa sinh ra gợn sóng. Bùn đất đá vụn bay lên hòa tan vào trong nháy mắt, có biến thành đào kiếm, có biến thành thạch kiếm, có một ít viên đá còn lẫn kim loại, cũng có dấu hiệu tinh luyện thiêu đốt và hóa thành phi kiếm sắc bén. Mang luyện bảo dung nhập vào trong chiến đấu là tuyệt kỹ của Tần Mục, người cầm không có dạy hắn, đây chính là sở trường của Tần Mục. Hắn không thể sử dụng linh binh của mình ở đây, như vậy hắn có thể luyện chế tại chỗ. Chờ hai người cách nhau 100 trượng, bên người Tần Mục đã trên dưới 100 phi kiếm. Cùng lúc đó hắn thi triển kiếm pháp của mình, vừa ra tay chính là kiếm Lý Sơn Hà. Kiếm quang lóe sáng, từng thanh phi kiếm đón đỡ công kích của thiếu niên thần linh. Kiếm quang óng ánh, bởi vì trăm thanh phi kiếm quá ít, kiếm quang trong cơ thể hắn bắn ra, dùng kiếm quang để bù phi kiếm chưa đủ. Hắn nhanh chóng xông lên phía trước, kiếm lý sơn hà bay về phía trước, sơn sơn thủy thủy trong bức họa tuôn ra ngoài. Một kiếm này hắn vận dụng tất cả lĩnh ngộ, trường thôn truyền thụ, quốc sư khai ngộ, tần hắn chân chỉ điểm. Hắn lĩnh ngộ được gì, tất cả đều dung nhập vào trong kiếm này. Uy lực kiếm quang tăng vọt, đây là một chiêu có uy lực mạnh nhất của hắn. Mặc dù kiếm đồ đệ nhị thức nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương, uy lực cũng không bằng kiếm lý sơn hà, bởi vì tâm tư của hắn đều đặt vào kiếm lý sơn hà. Hắn cũng cải tiến kiếm lý sơn hà nhiều nhất. So sánh với kiếm lý sơn hà do trưởng thôn truyền thụ, uy lực chiêu thức của tần mục còn mạnh hơn. Đối diện hắn, trong bàn tay thiếu niên thần linh cũng có kiếm quang bộc phát, hằng hà kiếm quang bay tới. Tần mục nôn nao, hắn lập tức nhìn ra huyền cơ. Vô ưu hương kiếm pháp, hắn đến từ vô ưu hương. Hắn không nghĩ nhiều, rốt cuộc kiếm pháp của hai người va chạm nhau, vô số kiếm quang bao phủ hai người vào trong, uy thế trong sơn hà lồng lộng bộc phát hoàn toàn. Uy lực vô ưu hương kiếm pháp cũng bộc phát mạnh nhất. Tam Nguyên lão nhân đứng trên nhật nguyệt và núi cao nhìn xuống, chỉ thấy núi sông co rút lại, ngay sau đó là năng lực cường đại bộc phát, giống như có hai quả cầu tuyết đang bành trướng. Khó lường. Thiên Nguyên chân nhân đứng trên mặt trời sợ hãi thán phục. Uy lực hai chiêu này bộc phát hoàn toàn, tần mục và thiếu niên thần linh bay ngược về phía sau và rơi xuống đất. Thân thể không ngăn cản được nên phải lăn lộn dưới đất. Một người như búp bê vải lăn xuống núi, một người tứ chi bất lực quay cuồng trong vô thức. Đùng một tiếng, tần mục dán người vào trong vách núi, trên người là từng đạo kiếm thương, máu tươi tạo thành lạc ấn hoa mai trên vách núi. Kiếm pháp của ta. Tần mục ho ra máu, hắn chậm rãi rời khỏi vách núi. Ngay sau đó hắn quỵ xuống, vẻ mặt hoảng sợ khó hiểu che giấu. Thua. Lần đầu tiên hắn thi triển kiếm pháp hoàn thiện của mình, sau đó thống thống khoái khoái thua trận, kiếm pháp bị đối phương phá vỡ. Mà hắn đối diện, thiếu niên thần linh đụng vào một vách núi, từng khối cụ thạch chấn động thoát ly vách núi. Trên người hắn không có kiếm thường, nhưng uy lực của một kiếm của tần mục quá lớn, đã vượt qua phạm chủ hắn có thể ngăn cản. Chỉ luận kiếm pháp đơn thuần thì hắn đã vượt qua tần mục. Cho dù kiếm lý sơn hà của tần mục có thể điều khiển trên trăm phi kiếm, hơn nữa còn có vô số đạo kiếm quang, nhưng không có một đạo kiếm quang nào đánh trúng hắn. Nhưng uy lực của một kiếm của tần mục lớn tới mức đánh hắn trọng thương. Lúc uy năng kiếm pháp bộc phát, lực lượng khủng bố nghiền ép tới, mặc dù không trực tiếp đánh trúng hắn, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng xương cốt nát vụn. Dường như thiếu niên thần linh không có cảm giác đau đớn, hai tay chấn động, hắn thoát ra khỏi vách núi. Hắn trượt về phía trước hơn 10 trượng và đứng thẳng. Dưới nách hắn, xương sườn đứt gãy đâm thủng làn da hắn, xương cốt lộ ra ngoài, nhưng hắn lại không hay biết. Hắn dùng tay rút xương, tiện tay ném xuống đất. Dưới vách núi, tần mục lảo đảo đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển tạo hóa thiên vương công phong bế vết thương trên người. Hắn không lựa chọn dùng long tiên trị liệu vết thương, vết thương của hắn ẩn chứa kiếm lý của đối phương, không khu trừ kiếm ý, long tiên cũng không thể trị thương cho hắn. Hơn nữa đối phương cũng không chữa thương, đã như vậy dứt khoát công bình một trận chiến. Bá thể độc nhất vô nhị, ta không thể thắng ngươi là ta không đủ cố gắng. Tần mục thúc giục bá thể tan đan công, đột nhiên thân hình thần hóa, hóa thành đầu trâu thân người, chân đạp song long, mi tâm mọc ra một nghiêu nhãn, hỏa diễm bao phủ quanh người hắn. Song long dưới chân nhanh chóng lao về phía thiếu niên thật linh. Hắn vận dụng một chiêu kiếm lý sơn hà này đã tiêu hao rất lớn, nếu như tiếp tục vận dụng chiêu thức như vậy, hắn không thể trèo chống trong bao lâu, cho nên nhất định phải đổi chiêu. Thân thể thiếu niên thần linh đã biến hóa, hóa thành hình dáng thái bạch tinh quân, đầu hổ thân người, cũng chân đạp song long, nhưng đó là kim khí hóa thành song long. Song long dưới chân tần bục là do hỏa khí biến thành. Song long dưới chân hai người lao lên, đột nhiên cả hai cùng đổi hướng, cả hai cùng phóng thẳng về phía ngọn núi bên cạnh. Đại long leo tường, long chảo vỗ vào núi đá, bước chân như bay leo lên thánh sơn. Hai người trên lưng song long để biến hóa hình dạng, thi triển hình thái thần thông mạnh nhất tấn công đối phương. Ngọn núi cực kỳ lớn này chính là ngọn núi Địa Nguyên chân nhân đang đứng. Mặc dù núi này nguy nga cao tới ngàn trượng, nhưng tần mục cùng thiếu niên thần linh đã sắp giết tới đỉnh núi. Công pháp của cả hai người liên tục biến hóa, hai người cùng thi triển biến hóa trong ngũ diệu cảnh, khi thì biến thành hình dáng Tuế Tinh Quân đầu người mình chim, khi thì hóa thành hình dáng Trấn Tinh Quân đầu người thân rắn, bỗng nhiên lại hóa thành Thần Tinh Quân đầu người tóc đỏ thân rắn, ra sức chém giết nhau. Hai tay Địa Nguyên Chân Nhân nâng lên, bỗng nhiên ngọn núi sinh trưởng, dãy núi bành trướng càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Tần Mục và Thiếu Niên Thần Đinh không ngừng tiến lên, chém giết loạn thạch văng tung tóe. Pháp lực không yếu hơn ta, hắn tuyệt đối là bá thể. Trong nội tâm Tần Mục sinh ra sợ hãi không tên. Hắn đã không có cảm giác rơi vào hạ phong. Hắn vừa ngăn cản công kích của đối phương, vừa hòa tan nham thạch luyện chế thạch kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm, muốn chiếm cứ ưu thế binh khí. Bởi vì hắn phân tâm cho nên bị đối phương áp chế. Thiếu Niên Thần Đinh ra tay rất mạnh, làm hắn không thể không rút lui. Hắn không ngừng đánh bay phi kiếm do Tần Mục luyện chế, từng thanh kiếm rách nát cắm vào trong vách núi. Bóng dáng hai người song song với nhau không ngừng chạy lên cao, xu thế tiến lên không giảm bớt chút nào. Ngọn núi này không thể tăng hơn nữa, tiếp tục tăng cao sẽ sụp đổ. Địa Nguyên Chân Nhân cau mày, hắn muốn rời khỏi đỉnh núi nhờ ngọn núi này cho hai người chém giết. Đột nhiên Tần Mục vận chuyển tất cả pháp lực liều mạng với Thiếu Niên Thần Linh. Nhân Hoàng vẫn còn trẻ quá, hắn luyện thế phi kiếm hao tổn không ít pháp lực, hiện tại mới liều mạng với Thiếu Niên Thần Linh, lực lượng đã yếu đi rất nhiều. Địa Nguyên Chân Nhân vừa nói tới đây, hai người bị chấn động thoát đi vách núi. Tần Mục bị chấn động bay lên cao, Thiếu Niên Thần Linh bị chấn động rơi xuống phía dưới. Tần Mục đang cố đứng thẳng, kiếm thương trên cơ thể vỡ ra, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Thắng bại đã định, hắn quát lên và phóng thẳng xuống dưới. Những nơi đi qua, trên vách núi là từng thanh thạch kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm liên tục bay lên và tấn công Thiếu Niên Thần Linh. Trên vách núi này cắm đầy các loại kiếm do hắn luyện chế. Hiện tại Tần Mục khống chế không biết bao nhiêu thạch kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm tấn công Thiếu Niên Thần Linh. Thiếu Niên Thần Linh đến không kịp né tránh, nguyên khí bộc phát và thi triển kiếm pháp. Âm thanh kiếm va chạm vào nhau như mưa to vang lên. Kiếm pháp của hắn thật sự cao thâm, nhưng dù sao đã mất đi địa lợi, bị lực lượng từ trên áp xuống đánh rơi xuống đất. Trên vách núi có càng nhiều thạch kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm bày ra, hội tụ thành dòng lũ toàn kiếm. Tần Mục dùng khí ngự kiếm, một thanh kiếm có tốc độ khác nhau, kiếm chiều cũng khác nhau, lúc chậm lúc nhanh, lúc tiến lúc lùi. Hắn vẫn thi triển kiếm lý sơn hà, vẫn sử dụng một chiêu mạnh nhất của mình. Kiếm quang của Thiếu Niên Thần Linh thi thoảng phá vỡ kiếm vũ đánh trúng người hắn. Trên người hắn lại có nhiều kiếm thương xuất hiện. Dường như Tần Mục không cảm thấy đau đớn, kiếm pháp áp bức Thiếu Niên Thần Linh cũng nhanh chóng đánh hắn rơi xuống đất, cách mặt đất càng ngày càng gần. Người thua rồi. Tần Mục tươi cười, vô số thạch kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm kéo Thiếu Niên Thần Linh va chạm với mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất chấn động rất mạnh, khí lưu bộc phát quét ngang toàn bộ đá vụn trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, kiếm gãy ngổn ngang lộn xộn cắm xung quanh hố. Ầm một tiếng, Tần Mục cũng rơi xuống. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ, trong hố nhỏ có một giọng nói yếu ớt như đứt quãng vang lên. Người chỉ là ngụy bá thể. Lúc này trong hố to có động tĩnh, Tần Mục nổi da gà. Còn sống sao? Tần Mục muốn giãy giụa, đột nhiên hai chân sinh ra tiếng răng rắc, xương cốt hai chân giãn nứt, hiện tại vừa dùng lực là gãy. Hắn đau đớn tới mức toàn thân run rẩy, ngay sau đó hai tay cũng gãy. Tần Mục không dám cử động tiếp, run rẩy không dám áp chế, không dám thở mạnh. Hiện tại hắn không dám dùng bất cứ lực lượng gì, sợ hơi thở mạnh một chút sẽ làm xương ngực nát vụn. Hắn tiêu hao hết pháp lực, không thể sử dụng long tiên trong túi thảo thiết để chữa thương. Hắn bị đau đớn bao phủ, mồ hôi chảy ra như mưa. Tất cả kiếm thương trên người hắn vỡ ra, máu tươi chảy như suối. Tần Mục cảm giác thân thể của mình nóng lên, hắn giống như dung nham nóng chảy. Nhưng hắn hiểu đây là ảo giác mà thôi, do thân thể mất máu quá nhiều, chi giác dần dần biến mất nên đại não mới có cảm giác như vậy. Hắn đi theo dược sư, học rất nhiều tri thức như vậy. Máu hắn chảy hết, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong hố to bên cạnh sinh ra âm thanh bùm bốp, nội tâm Tần Mục chán nản. Chẳng lẽ ta mới là ngụy bá thể? Không đúng, ta không đủ cố gắng, không thể phát huy toàn bộ lực lượng của bá thể. Hắn suýt chút nữa liều mạng đồng quy vô tận, đúng lúc này mới thắng được nửa chiêu, bản thân hắn cũng đánh mất năng lực chiến đấu. Đột nhiên, trong hố to bên cạnh phân ra ba đạo khí lưu, đó là ba tia sáng như cầu vồng chui vào trong cơ thể hắn. Tần Mục cảm giác xương cốt trong người đang di động, xương gãy dính vào nhau, vết rạn nứt trên xương cốt cũng khôi phục, vết thương trên người hắn cũng khép lại thật nhanh. Vừa rồi hắn bị đánh gãy vài cái răng, hiện tại cũng đã mọc dài ra. Tần Mục kinh ngạc, hắn nghe được âm thanh như thủy triều. Đó là âm thanh truyền ra từ thân thể hắn. Nguyên khí của hắn không ngừng bành trướng, tu vi của hắn cũng không ngừng bành trướng. Lực lượng của hắn đang khôi phục, vết thương trong cơ thể đang chữa trị. Tần Mục cảm giác thương thế trong cơ thể mình đang khôi phục thật nhanh. Không chỉ có vậy, hắn còn có cảm giác được lực lượng kỳ lạ ẩn chứa trong ba cầu vồng. Hắn cảm giác linh thai thần tàng cũng mở ra. Tần Mục nhìn thấy nguyên khí của mình đang hóa lỏng và ôm lấy linh thai, xoay tròn xung quanh linh thai, dường như linh thai đang tắm trong nguyên khí âm dương, cảm giác vô cùng thoải mái. Lần trước gặp được cảm giác thoải mái như vậy là lúc ta 3 tuổi. Sau khi ngủ trên giường của bà ba, sau khi tỉnh mộng liền chạy vào nhà vệ sinh. Kết quả ta tiểu đầy một giường, sau đó ta liền bị bà ba ném vào trong động tuyết. Tần Mục nháy mắt, hắn hiểu cái gì là tam nguyên, thiên nguyên, địa nguyên và thủy nguyên. Lực lượng tam nguyên lao tới, linh thai thần tàng vẫn phát sinh biến hóa rất lớn. Linh thai của hắn đang phát triển cực nhanh, linh đài dưới chân không ngừng mở rộng, nó như biến thành lục địa nho nhỏ. Khi nguyên khí trong linh thai bay ra khỏi mũi, nguyên khí quần quận tụ tập một chỗ, đỏ rực lơ lửng giữa không trung. Nó không giống mặt trời. Nguyên khí hóa lỏng tụ tập vào một chỗ như thủy cầu, cũng không giống ánh trăng. Linh thai thần tàng của hắn không thể so sánh với thần linh thần tàng. Tần Mục thử thúc dục bá thể tan đan công, hắn cảm giác mình vận chuyển công pháp chậm chạp, có lẽ vẫn còn thương thế ẩn chưa trị xong. Chúc mừng nhân hoàng đột phá tam nguyên. Dãy núi biến mất, mặt trời trên bầu trời, ánh trăng cũng biến mất. Tần Mục nằm trong một tòa đại điện, dưới thân là phiến đá lạnh như băng. Tần Mục cố gắng đứng dậy, hắn nhìn thấy năm lão già phân biệt đang ngồi ở năm phương vị, cao cao tại thượng, cũng là lão nhân sống lâu năm như tam nguyên lão nhân. Hắn nhìn chung quanh, đây không phải là tam nguyên điện. Hắn đã tiến vào điện khác, dáng vẻ của năm lão già này khác với tam nguyên lão nhân. Tần Mục khôi phục tinh thần, cơ bắp toàn thân đau buốt, hai chân và hai tay đang run rẩy. Bà lão tiên nhân vừa rồi đi đâu rồi? Giọng nói của Tần Mục hơi run rẩy, hỏi. Tam nguyên lão nhân không có ở chỗ này sao? Một lão tán nhân thấp bé trong đó lên tiếng, giọng nói của hắn rất to, trung khí 10 phần, nói. Chúng ta là ngũ diệu tán nhân, nơi này là ngũ khí điện. Chúng ta ở ngũ khí điện nhìn thấy nhân hoàng đột phá tam nguyên, trong nội tâm cực kỳ khâm phục. Sau khi nhân hoàng đột phá, liền bị đưa tới ngũ khí điện, sắp nghênh đón khảo nghiệm ngũ khí. Ta đã đột phá tam nguyên. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, nhưng hai chân của hắn không nghe lời, chân vẫn run rẩy không ngừng. Hắn quả nhiên là ngụy bá thể, ta mới thực sự là bá thể. Thiếu niên đắc ý. Ngũ diệu tán nhân nghe nói như vậy, bọn họ cảm thấy khó hiểu, không biết cái gì gọi là bá thể và ngụy bá thể. Tần Mục cố gắng đứng vững, nhưng hai chân đang run rẩy, hai cánh tay cũng không nghe lời, chúng đang run rẩy. Một lão nhân cau mày nói, nhân hoàng là người thứ hai thông qua khảo nghiệm tam nguyên, người có ý định đột phá khảo nghiệm ngũ khí không? Tránh xấu mặt khi đứng không vững lại ngã xuống, hỏi, đột phá ngũ khí khác với đột phá tam nguyên như thế nào? Hơi khó hơn một chút. Một bà lão nói, nhân hoàng có thể đột phá tam nguyên, từ đó có thể thấy căn cơ hùng hậu, có lẽ đột phá ngũ khí cũng không khó khăn lắm. Còn khó hơn một chút sao? Tần Mục sợ hãi lắc đầu nói, năm vị tiền bối, có thể dàn xếp một chút hay không? Có thể cho ta khiêu chiến vào ngày khác hay không? Hắn hiện tại không có lực khiêu chiến khảo nghiệm ngũ khí. Tuy nói hắn đạt tới tam nguyên của thiếu niên thần linh, thương thế trên cơ bản đã khỏi hẳn, nhưng đau đớn trên thân thể chưa biến mất. Hơn nữa một kích cuối cùng là rơi từ mấy ngàn trượng trên cao xuống đất, tâm linh của hắn bị trùng kích rất lớn. Không chỉ thân thể hắn run rẩy, hiện tại linh hồn còn đang hoảng hốt, sợ mất hồn vía. Năm lão tán nhân cũng nhìn ra trạng thái của hắn không tốt. Bọn họ nhìn nhau, một lão già trong đó nói, Tiểu Ngọc Kinh chúng ta lúc trước không có quy củ này. Nếu như thông qua khảo nghiệm tam nguyên điện, như vậy có thể tiến vào ngũ khí điện của chúng ta. Sau khi bại sẽ rời đi, chưa từng có dừng lại ở giữa đường. Một bà lão khác nói, nhưng đột phá tam nguyên quá khó khăn. Người đột phá tam nguyên đầu tiên đã là chuyện của 7000 năm trước. Nhân hoàng có thể đi tới một bước này, nếu như không cho phép hắn khiêu chiến vào ngày khác, như vậy thật quá phận. Năm lão già thương nghị một phen. Lão già cầm đầu nói, nhân hoàng đã mở miệng, Tiểu Ngọc Kinh chúng ta cũng không phải không biết biến báo. Như vậy chờ nhân hoàng tu dưỡng xong, lại tới khiêu chiến ngũ khí điện. Đa tạ. Tần Mục cố đứng dậy, hắn cảm tạ năm lão tán nhân. Chờ hắn đứng lên, đột nhiên cảnh sắc biến đổi. Hắn đã xuất hiện bên ngoài tam nguyên điện. Thiên nguyên chân nhân Địa Nguyên Chân Nhân cùng với Thủy Nguyên Chân Nhân đang nói chuyện với Thanh U Sơn Nhân. Thanh U Sơn Nhân vô cùng khiếp sợ, trưởng thôn thì càng đắc ý. Nhân Hoàng! Tam Nguyên Lão Nhân chào đón hắn. Thiên Nguyên Chân Nhân kinh ngạc nói: vì sao Nhân Hoàng không khảo nghiệm ngũ khí? Chân Tần Mục đang run rẩy nói: ngũ diệu tán nhân biết rõ trạng thái của ta không tốt, cho phép sau này mới có thể tiến vào ngũ khí điện, lại khiêu chiến một hồi. Thanh U Tiên, khảo nghiệm ngũ khí điện này có thể dàn xếp mấy ngày? Sắc mặt Thanh U Sơn Nhân hòa hoãn nói: trạng thái Nhân Hoàng hôm nay thực sự không thích hợp khiêu chiến. Sau ngũ khí điện còn có lục hợp điện, hai vị đạo hữu, lão đạo chủ và lão Như Lai cũng cần thời gian mới có thể quen thuộc lục hợp điện. Cũng được, Nhân Hoàng có thể ở lại Tiểu Ngọc Kinh một thời gian ngắn, chờ đột phá ngũ khí điện và lục hợp điện. Tần Mục thăm dò nói: như vậy chuyện mời cao nhân Tiểu Ngọc Kinh xuống núi? Thanh U Sơn Nhân cười nói: ta chỉ muốn ngươi chiến thắng ba đệ tử của Tiểu Ngọc Kinh, sau đó ngươi tùy tiện xuống núi. Hôm nay ngươi đột phá tam nguyên đã vượt qua chờ mong của ta, ta đáp ứng ngươi, tự nhiên không đổi ý. Tần Mục ngạc nhiên, từ khi hắn lên núi tới bây giờ, Thanh U Sơn Nhân chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, không ngừng châm chọc khiêu khích, tại sao hiện tại dễ nói chuyện như vậy? Thanh U Sơn Nhân nói với Tam Nguyên Lão Nhân: ba vị sư huynh, ta theo Nhân Hoàng xuống núi xử lý một ít chuyện thế tục, những ngày này ta sẽ không có mặt trong Thánh Sơn, kính xin ba vị sư huynh vất vả hơn một chút. Thủy Nguyên Chân Nhân nói: hồng trần nhiều quấy nhiễu, khó định tiên nhân tâm, sư đệ xuống núi cẩn thận làm dao động nội tâm thanh tịnh. Thanh U Sơn Nhân cười nói: ta đã vào hồng trần thế tục rèn luyện một lần, nội tâm thế tục đã sớm chết, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại. Hắn gọi Vương Mộc Nhiên, Mộc Thanh Đại và Long Du nói: ta theo Nhân Hoàng xuống núi một chuyến, các ngươi cũng theo ta xuống núi đi, không cần cả đời ở lại Tiểu Ngọc Kinh sống chung với những lão đầu, chúng ta không có niềm vui gì cả. Ba người vừa mừng vừa sợ, bọn họ đã sớm muốn xuống núi, tiếc rằng Tiểu Ngọc Kinh có quy củ khá lớn, Thanh U Sơn Nhân ngày bình thường căn bản không cho phép bọn họ xuống núi. Thanh U Sơn Nhân lại chào giá từ lão đạo chủ và lão Như Lai. Hai lão nhân nói: chúng ta mới vừa thoát khỏi thế tục, cầu thanh tịnh mới đi tới Tiểu Ngọc Kinh, ngươi lại muốn nhảy vào hồng trần. Thanh U Tiên, ta sợ ngươi nhiễm hồng trần rồi không thể thoát ra được đâu. Thanh U Sơn Nhân nghiêm túc nói: các ngươi lo ngại, ta xuống núi theo lời hứa, hoàn thành lời hứa thì sẽ trở lại, ta không vướng bận chuyện thế tục. Hy vọng là như vậy. Thanh U Sơn Nhân lại mời hai tiên nhân khác nói: Du Vân, U Hà, hai vị sư huynh tinh không thuật số, theo ta xuống núi một lần chứ? Hai vị lão tiên cười nói: xuống núi một chút cũng tốt. Vương Mục Nhiên cưỡi một con hươu đực, con hươu này là tọa kỵ của Chân Tán Nhân. Chân Tán Nhân chết trong tay Duyên Khang Quốc Sư, tọa kỵ của hắn cũng do Vương Mục Nhiên nuôi. Con hươu này lớn không kém gì Long Kỳ Lân, bởi vì Long Kỳ Lân mập mạp, con hươu cũng rất cường tráng. Nó nhìn Long Kỳ Lân rất xem thường con mèo mập ú này, nhưng Long Kỳ Lân đã sớm tập mãi thành thói quen, lờ đánh. Hùng Kỳ Nhi nói: ê Long Béo, con hươu kia khinh bỉ ngươi đấy, cố gắng chịu nhục. Long Kỳ Lân đã sớm đắc đạo, hắn hoành hành thì mặc hắn, gió mát Phật Sơn Cường. Mọi người rời khỏi Tiểu Ngọc Kinh, Thanh U Sơn Nhân quay đầu lại nhìn, nội tâm hắn cảm khái nói với trưởng thôn: rất nhiều năm trước ta đi theo ngươi rời khỏi nơi đây, ý chí, chí khí, nội tâm chỉ nghĩ sẽ làm được đại sự kinh thiên động địa. Khi trở về ý chí tinh thần sa sút, hùng tâm thì tráng bì, phai mờ sạch sẽ. Ta cho rằng sẽ không bao giờ rời đi, không nghĩ lại tới bị đệ tử ngươi mời khỏi Tiểu Ngọc Kinh, thật sự đúng là tạo hóa trêu người. Không phải Mục Nhi mời ngươi, thực ra là tâm của ngươi động. Trưởng thôn ý vị thâm trường nói: gió động hay cờ động, nhân giả tâm động mà thôi. Thanh U Sơn Nhân cười nói: ngươi sai rồi, tâm thế tục của ta đã chết, sẽ không sống lại. Trưởng thôn lắc đầu cười nói: nói năng chua ngoa, nhưng tâm như đậu hũ. Mục Nhi, ngươi đừng nhìn lão gia hỏa này luôn hung dữ với ngươi, kỳ thật hắn là kẻ yếu đuối. Nếu ngươi đả thương nội tâm của hắn, tâm đậu hũ này của hắn sẽ nát, có dán cũng không dán được đâu. Thanh U Sơn Nhân cười lạnh nói: tâm ta không dán được sao? Ngươi vừa mới nằm dạp trên đất khóc lóc đấy. Trường thôn giận dữ: Năm đó Tuyết Kỳ tiên tử rời bỏ ngươi, là ai nằm dạp trên đất khóc lóc tới mức trở thành lệ nhân? Ngươi vừa khóc thảm còn muốn ôm lấy nhân hoàng. Còn ngươi, thời điểm ngươi mặt dày mày dạn khóc cầu hợp lại, có từng nghĩ ta sẽ chào phúng ngươi hôm nay không? Còn ngươi, ngươi cọ nước mũi dưới ngực nhân hoàng. Tần Mục trợn mắt, tuổi tác hai lão nhân này cộng lại hơn 1600 tuổi, hiện tại còn cãi nhau đỏ mặt tía tai, không ngừng vạch trần khuyết điểm và sai lầm của người khác, liên tục nói móc châm chọc nhau. Bọn họ càng sống lâu, tuổi càng nhỏ, đều là lão ngoan đồng mà. Tần Mục lắc đầu. Không biết Quẻ Gia Gia đi nơi nào rồi. Nếu như cao nhân như đạo môn không đuổi kịp hắn, chỉ sợ hắn sẽ tiến vào Tiểu Ngọc Kinh. Ta trì hoãn trong Tiểu Ngọc Kinh 2-3 ngày, thời gian 2-3 ngày này chỉ sợ Quẻ Gia Gia đã lật tung Tiểu Ngọc Kinh lên vài lần. Còn nữa, không biết chiến sự trên thảo nguyên như thế nào, quốc sư có đến Lâu Lan Hoàng Kim Cung hay không? Đại Tuyết Sơn, bên ngoài Lâu Lan Hoàng Kim Cung, nơi này rất lạnh lẽo. Duyên Khang quốc sư chắp tay sau lưng, mặt không tình cảm, ánh mắt nhìn vào cung điện vàng son lộng lẫy. Sau lưng hắn chính là đại quân Duyên Khang quốc, đội ngũ chỉnh tề, không ai phát ra âm thanh nào. Mặc trong đại quân có dị thú cũng không phát ra tiếng động gì. Quốc sư, Luyên Di Khả Hãn đầu hàng. Một vị tướng quân tiến lên, khom người bẩm báo. Bảo hắn tới đây. Duyên Khang quốc sư thản nhiên nói. Trên người Luyên Di Khả Hãn quấn đầy xiềng xích, hắn bị trói chặt, có vài tướng sĩ đi theo sau lưng cũng đẩy hắn đi nhanh hơn. Tội thần Luyên Di. Luyên Di Khả Hãn đang muốn hạ bái, sắc mặt Duyên Khang quốc biến hóa, hắn đưa tay nâng dậy, giống như cười mà không phải cười, nói: Luyên Di sư huynh muốn hại ta ở vào thế bất nghĩa sao? Luyên Di Khả Hãn thừa cơ đứng dậy cười nói: Nếu như có thể phá hư tình nghĩa giữa người và Duyên Phong đế, ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói: Ngươi không phá được. Cho dù ngươi bái ta trước mặt đại quân, hoàng đế cũng không hoài nghi ta. Chỉ có những tên đại thần mới làm ta đau đầu. Có thể bớt một chuyện thì cứ bớt một chuyện. Luyên Di sư huynh, cởi xiềng xích trên người ngươi đi. Ta không phải người tiếp nhận đầu hàng của ngươi. Chờ trở lại kinh thành, ngươi lại tự trói xin hàng với hoàng đế đi. Thân thể Luyên Di Khả Hãn lắc lư, xiềng xích trên người hắn đứt từng khúc và rơi xuống đất. Nội tâm rất nhiều tướng sĩ ngạc nhiên, liên tục tiến lên trước một bước. Duyên Khang quốc sư khoác tay, bảo bọn họ lùi ra, nói: Không cần phòng bị như vậy. Ánh mắt Luyên Di Khả Hãn lóe sáng. Nghe nói quốc sư tranh chấp với thần, bị thương nặng, mặc dù có Tiểu Độc Vương cùng Tiểu Thần Y chữa trị, tu vi của ngươi hiện tại vẫn chưa khôi phục tới đỉnh phong. Chẳng lẽ không sợ ta đột nhiên bạo phát, sau đó hạ sát thủ với ngươi sao? Không sợ. Duyên Khang quốc sư nói: Có lẽ một tháng trước ta sẽ sợ, hôm nay ta đã lĩnh ngộ được kiếm đạo, tuy thương thế chưa lành nhưng ta đã không cần sợ. Ngươi ra tay, ngươi sẽ chết. Luyên Di Khả Hãn sợ hãi. Duyên Khang quốc ngẩng đầu nhìn về hướng Lâu Lan Hoàng Kim Cung, thản nhiên nói: Luyên Di sư huynh nhìn xem, Lâu Lan Hoàng Kim Cung phòng thủ kiên cố, đại vu vu vương phòng bị sơn nghiêm, dễ thủ khó công. Nếu như cường công, đại quân ta sẽ chết tổn thương thảm trọng. Ta có cảm giác được khí tức khủng bố đáng sợ đang ở nấp trong nội cung, chắc chắn là thần kiếp trước của đại tôn. Ta cảm ứng được 18 khí tức đáng sợ như thần, cho nên đóng quân tại đây, đến nay không có hành động. Luyên Di Khả Hãn nói: Có 18 thân thể như thần ma, như Phật kia, đó là 18 thân thể của đại tôn, cực kỳ đáng sợ, cũng là lực lượng mạnh nhất trấn thủ Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Lâu Lan Hoàng Kim Cung trừ 18 thân thể của đại tôn ra, còn có 12 cường giả cấp giáo chủ cảnh giới thông thần, mạnh nhất là Vu Tôn, thực lực của người này không kém gì ta cả. Duyên Khang quốc sư hỏi: Có bao nhiêu cao thủ thiên nhân cảnh giới sinh tử? Luyên Di Khả Hãn cười nói: Làm sao ta biết được? Người nói theo Duyên Phong đế có lẽ sẽ biết. Duyên Khang quốc đứt hắn một cái, khẽ nói: Ví dụ như ta nắm giữ tất cả năng lực, tục danh cao thủ của Thiên Thánh giáo, đạo môn và Đại Lục Âm Tự, trên quốc gia không cho phép thánh địa làm mưa làm gió, ngươi là hoàng đế thảo nguyên, tự nhiên sẽ không cho phép Lâu Lan Hoàng Kim Cung ngồi trên đầu ngươi. Ngươi nhất định biết rõ. Luyên Di Khả Hãn khen: Ta đấu không lại Duyên Phong đế chính là vì quốc sư hỗ trợ. Nếu như ta có giúp đỡ như quốc sư, làm sao tới mức không thể không hàng? Cường giả thiên nhân cảnh, sinh tử cảnh trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung đã chuẩn bị danh sách dâng cho quốc sư. Dứt lời, hắn lấy một tấm danh sách ra. Duyên Khang quốc sư giao danh sách cho vệ quốc công sau lưng, nói: bảo tướng sĩ xem, tất cả tìm đối thủ, chuẩn bị giết địch. Vệ quốc công triệu tập danh tướng thiên nhân cảnh, sinh tử cảnh trong quân đội, tụ tập nghiên cứu danh sách. Duyên Khang quốc sư nói: Hoàng Kim Cung có trận pháp thủ hộ, là cấm chế sát trận do Vu Tôn và Đại Tôn các đời bố trí. Hiện tại đã khởi động tất cả, phòng bị quân tử. Luyện Di Khả Hãn đã có tâm lật đổ Hoàng Kim Cung, như vậy nhất định đã có tính trước, có biện pháp công phá Hoàng Kim Cung. Luyện Di Khả Hãn không trả lời, hỏi ngược lại: tại sao quốc sư không hỏi vì sao ta hàng? Quốc sư thấy ta đến hàng liền tín nhiệm như vậy, không có phòng bị, thậm chí hỏi ta biện pháp phá Hoàng Kim Cung. Chẳng lẽ không sợ ta trá hàng, cung cấp tình báo sai lầm, tiêu diệt đại quân của ngươi? Duyên Khang quốc sư lắc đầu, nói: ngươi hàng vì Vu Độc. Luyện Di Khả Hãn trầm mặc. Đại Tôn lệnh cho Đại Vu Vu Vương hạ Vu Độc, thảo nguyên 10 phòng 9 không. Tộc nhân thảo nguyên chết chỉ còn lại một thành, trên thảo nguyên chỉ có các người và dân chúng trong các đại thành còn sống. Duyên Khang quốc sư nói: ngươi là hoàng đế thảo nguyên, tộc nhân của ngươi bị giết nhiều như vậy, nên tìm ai báo thù? Chỉ có thể là Lâu Lan Hoàng Kim Cung, cho nên ta tin ngươi, không cần hoài nghi ngươi. Luyện Di Khả Hãn im lặng. Qua một lúc hắn mới thở ra một hơi, nói: hai nước giao chiến không chạm con dân, nếu như ta đánh vào Duyên Khang quốc, trăm họ trong quốc thổ Duyên Khang quốc đều là dân của ta, ta sẽ không đả thương bọn họ. Nếu như Duyên Phong Đế đánh vào Thảo Nguyên, dân chăn nuôi trên Thảo Nguyên là con dân của Duyên Phong Đế, Duyên Phong Đế sẽ không đả thương bọn họ. Nhưng Lâu Lan Hoàng Kim Cung lại diệt tộc nhân của ta, ta không thể nhẫn nhịn. Quốc sư, nhược điểm của Hoàng Kim Cung ta sẽ bẩm báo hết, không giấu giếm nửa điểm. Quốc sư Duyên Khang tươi cười, nói: người biết ta ở đây chờ người bao lâu không? Hôm nay người tới, thánh địa trong thiên hạ đã ít đi một nơi. Luyện Di Khả Hãn triệt để tâm phục. Một ngày còn quốc sư trong triều, ngày đó Luyện Di không phản. Hôm nay ta thề, mắt bị Hải Đông Thanh mổ, tim bị Hùng Ương móc, con cháu đời đời làm nô tỳ. Kinh thành, đây là khu vực Cửu Long hội tụ, chín long mạch tụ tập tại đây, hội tụ khí của Cửu Long, nơi này cũng là đế đô. Lần này hạ giới, nhìn thấy Duyên Khang quốc phá được Thảo Nguyên, mới biết quân đội của Duyên Khang quốc càng ngày càng có khí chất của thiên quân, càng lúc càng giống đại quân thần ma thời kỳ khai hoàng. Trên không trung kinh thành, một lều trong phạm vi gần một mẫu lơ lửng trên không trung. Lều dựng trên đám mây, mấy vị nam nữ dung mạo bất phàm đang ngồi, trên đầu có ô che nắng, bọn họ đang nhìn xuống dưới quan sát số mệnh của Duyên Khang quốc. Mấy vị nam nữ này rất xinh đẹp, hơn nữa tuổi cũng không lớn, nhưng tu vi lại cao dọa người, có khí chất thần Phật. Một người trong số đó chính là Kiều Tinh Quân. Bốn nữ ngọc liễu đứng hầu bên cạnh, Hư Sinh Hoa cũng có mặt tại đây, chẳng qua hắn đứng bên cạnh một thanh niên khác. Nam tử trẻ tuổi này chính là sư tôn của hắn, Ngọc Quân. Lần này tới không chỉ có bọn họ, thượng thường có bốn thống lĩnh, trừ Kiều Tinh Quân, Ngọc Quân ra còn có Hoa Quân và Tinh Quân. Bởi vì việc trưởng thôn rời khỏi Đại Khư, bốn thủ lĩnh của thượng thương đều tụ tập lại tại đây. Bốn người nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt đầy sợ hãi. Lần trước tới đây hạ thiên tài, ta chưa từng nhìn kỹ. Ngọc Quân trầm ngâm nói: lúc ấy chỉ sơ lược nhìn thấy 9 cái đầu long mạch trong kinh thành, không nhìn thấy các long mạch khác, thế cho nên Duyên Khang quốc suýt nhất trở thành đại thế. Hoa Quân là thiếu nữ xinh đẹp, giọng nói thanh thúy dễ nghe như chim hoàng oanh, nói: 9 đầu long mạch này là Hoàng Long Sơn mạch, trừ 9 long mạch ra còn có 4 đầu Giang Long Thủy mạch, Đồ Giang, Kim Giang, Dũng Giang, Ly Giang. Nàng nâng tay vẽ một cái, nguyên khí trên không trung hóa thành một cái gương, cũng chiếu vào lòng đất Duyên Khang quốc. Tấm gương xuyên qua 10 dặm dưới lòng đất, chỉ thấy trong kính chiếu ra 3 cái đầu đại long, đó là dòng sông do dung nham nóng chảy tạo thành. Hoa Quân nói: hơn nữa lại thêm 3 đầu giấu trong hỏa long mạch dưới đất, trong lãnh thổ Duyên Khang quốc có tới 16 long mạch. Tinh Quân lắc đầu nói: không chỉ có bao nhiêu đó, các ngươi nhìn bờ biển Duyên Khang quốc đi, sơn mạch bờ biển phập phồng bất định, giống như song long đang vẫy đuôi với nhau, lại là 2 long mạch, đó là long vẫy đuôi, không biết là núi gì. 18 đầu long mạch khó trách Duyên Khang quốc địa linh nhân kiệt, thăng chức rất nhanh. Kiều Tinh Quân trầm giọng nói: Thảo Nguyên cũng sáp nhập với Duyên Khang, đây là việc sớm muộn. Lần này Duyên Khang quốc đánh vào Thảo Nguyên, tính toán thời gian đến Lâu Lan Hoàng Kim Cung, trên Thảo Nguyên có mấy long mạch? ba người khác chấn động. Còn có Tuyết Nguyên nghèo nàn ở phương Bắc, Lăng Cư Tư Quốc, chỗ đó có mấy cái long mạch. Kiều Tinh Quân nói, long mạch của Duyên Khang Quốc quá nhiều, đã vượt qua chúng ta dự tính. Nếu một mình một đầu long mạch cũng bỏ đi, khó ra hồn. Nhưng quần long thăng thiên, đây là số mệnh muốn đạt thiên địa. Ta cảm thấy giết lão nhân hoàng chỉ là việc nhỏ. Tìm được một chủ long mạch của Duyên Khang Quốc, lấy long mạch này hoặc biến thiên, làm cho nó quần long vô thủ, đây mới là chuyện chúng ta nên làm khi hạ giới. Ngọc Quân trầm ngâm nói, chủ long mạch không còn, quần long vô thủ, số mệnh phân liệt, thiên hạ quần hùng cũng lên, phân liệt Duyên Khang. Đây là ý kiến hay. Đầu long mạch nào mới là chủ mạch trong long mạch của Duyên Khang Quốc? Bốn người liên tục dò xét phía dưới, tìm suốt nửa ngày nhưng không tìm ra chủ mạch. Nên xin Thượng Thương Hoạn Long Quân đến đây để tìm chủ mạch. Hắn nuôi dưỡng long tộc, có thể phân biệt rõ long mạch, lại giỏi về vẽ sách tính toán địa lý. Kiều Tinh Quân nói, Thanh Oanh, Giao Hoa, các ngươi trở lại Thượng Thương một chuyến, bảo Hoạn Long Quân hạ giới, mời hắn đến Duyên Khang Quốc đo đạc long mạch một phen, xác định chủ mạch. Thanh Oanh và Giao Hoa lĩnh mệnh, vội vàng rời đi. Ngọc Quân cười nói, kiếm thần đến nay chưa từng hiện thân, thật sự mất hứng. Ta còn tưởng rằng chúng ta phóng thích khí thế, hắn lập tức chạy tới ứng chiến, không nghĩ tới hắn lại sợ hãi. Lúc trước hắn không như vậy, xem ra kiếm thần đã già rồi. Đây chính là bi ai của phàm thế. Hoa Quân cười nói, cho dù lúc tráng niên cường đại cỡ nào, khi về già khí huyết suy bại khô kiệt, khí huyết bại thì tâm cũng bại. Tính toán thời đại, giờ chết của hắn là 2 năm sau, vì để sống 2 năm hắn tránh chiến, đúng là mỉa mai. Hư Sinh Hoa, ngươi tìm được nhân hoàng mới chưa? Hư Sinh Hoa nói, đệ tử đã vô tình gặp được người này, nhưng không có nhận ra hắn nên đã bỏ qua. Nhưng ta tặng hắn một bao trà, hắn mời ta đi kinh thành Duyên Khang Quốc uống rượu, ta nghĩ lúc tới kinh thành sẽ gặp hắn. Ngọc Quân nhiều hứng thú, vị nhân hoàng mới này có tài năng như thế nào? Rất cao. Hư Sinh Hoa nhớ lại tình hình va chạm với Tần Mục, nói, pháp lực của hắn cực kỳ hùng hậu, tu vi nguyên khí còn thâm hậu hơn ta một phần, nhưng chiêu pháp thần thông lại kém ta một phần, lĩnh ngộ thần thông cũng kém ta. Tu vi còn thâm hậu hơn ngươi? Thượng Thương tướng quân vô cùng ngạc nhiên. Tu vi Hư Sinh Hoa khi ở Thượng Thương đã nghiền ép cùng cảnh giới, mặc dù tứ quân khi cùng cảnh giới cũng không bằng hắn. Thế gian này có kẻ có tu vi vượt qua hắn sao? Sau khi ta trở về Tiểu Ngọc Kinh, ta đã bổ sung sở đoạn trong tu vi. Hư Sinh Hoa nói, nếu như hắn không gặp kỳ ngộ, tu vi của ta hiện tại đã mạnh hơn hắn. Ngọc Quân cười nói, ngươi đi kinh thành đi, giết hắn sau đó sớm ngày quay về Thượng Thương. Nhân gian ở nơi không sạch sẽ, không nên ở lâu. Chúng ta sẽ tìm mấy nơi sạch sẽ chờ Hoạn Long Quân xem xét chủ long mạch. Nếu như kiếm thần dám can đảm ứng chiến thì tốt, nếu như hắn không ứng chiến thì sau khi thu mạch chủ, chúng ta lại quay về. Hư Sinh Hoa đồng ý. Kiều Tinh Quân nói, ta sẽ bảo Kinh Yến, Ngọc Liễu đi theo ngươi, tránh thế hệ đạo trích ra tay với ngươi. Ngọc Liễu và Kinh Yến mừng thầm. Ngọc Liễu nâng bình ngọc, Kinh Yến ôm ấp đàn tỳ bà, đi theo Hư Sinh Hoa tiến về kinh thành. Thượng Thương tứ quân thấy sắc trời đã tối, vì vậy rời khỏi đám mây, đi vào một nơi thanh tịnh và dựng lều. Nơi này non xanh nước biếc, trước không đến thôn, sau không đến điếm, nhưng nơi này lại có một căn phòng. Căn phòng mở ra, một nữ tử dung nhan như tranh vẽ bước ra ngoài. Nàng cầm một thùng gỗ nhỏ đi múc nước. Nàng nhìn thấy Thượng Thương tứ quân liền đỏ mặt, trái tim đập mạnh. Mặc dù Hoa Quân xinh đẹp như hoa, là thần nữ cực kỳ có sắc trong Thượng Thương, nhưng hiện tại cũng cảm thấy tự ti mặc cảm, nhưng đồng thời cũng động tâm với nữ tử. Thực sự là mỹ mạo, ngay cả thần cũng phải ghen ghét ái mộ. Tứ quân ổn định tâm thần, nàng kia nhìn thấy thì đột nhiên xuất hiện cái lều nhỏ, lại chào bốn người, nói, bốn vị khách quý, sắc trời đã muộn, đến buổi chiều không nên đi ra ngoài. Ngọc Quân xin lòng ái mộ, cười nói, tiên tử, nơi này không phải đại khư, vì sao buổi chiều không thể ra ngoài? Mặc dù là đại khư, chúng ta cũng có thể tùy ý đi ra ngoài mà. Tinh Quân, Kiều Tinh Quân cũng xin lòng ái mộ, cố tình muốn thân cận với nữ tử, cười nói, ngày tốt cảnh đẹp, giai nhân làm hàng xóm, nơi đây đúng là thánh địa. Nội tâm Hoa Quân chua xót, cũng có phần ghen ghét, nhưng sau khi nhìn thấy mỹ mạo của nữ tử thì lòng ghen ghét không cánh mà bay. Nàng kia ngạc nhiên nói, thì ra là bốn vị thần tiên, có thể ra ngoài trong bóng tối đại khư là ta lo ngại. Dứt lời, nàng liền múc nước. Đến ban đêm, Thượng Thương Tam Quân nhìn vào gian phòng đối diện. Hoa Quân cũng có phần chờ mong, cười nói: các người đã động tâm, vì sao không mời nàng ta ngồi cùng? Đang nói, đột nhiên cửa phòng đối diện mở ra, chỉ nghe thấy tiếng cười làm cho khí huyết người ta sôi trào vang lên. Bốn vị khách đường xa tới đây, thân là chủ nhân nơi này, thiếp thần đến chậm. Thượng Thương Tứ Quân dựa vào ánh trăng mông lung, họ thán phục.